Lục Thiếu Du lại nghĩ khí hải của hắn đã được rèn giũa mạnh lớn hơn vũ giả bình thường rất nhiều. Nếu thực sự thành công ngưng tụ năm khỏa vũ đan, đến lúc đó lực lượng chân khí mà hắn có thể chứa đựng quả thực vô cùng kinh người. Ngẫm lại Lục Thiếu Du cảm thấy có chút hưng phấn. Thế nhưng tiền đề là hắn phải đột phá thành công mới được. Bằng không nếu như thất bại thì cũng chỉ có thể hôi yên phi diệt mà thôi. Buông ngọc giản trong tay xuống, Lục Thiếu Du lại tiếp tục xem xét không ít ngọc giản trong vạn vũ lâu. Hỏa hệ, thủy hệ, phong hệ, một hệ cũng không có ngoại lệ. Chỉ cần là thích hợp thì hắn đều không bỏ qua. Trên phương diện tu luyện, Lục Thiếu Du biết ngoại trừ thời gian ở Lục gia có Nam Thúc chỉ điểm ra thì sau khi rời khỏi Lục gia hắn vẫn một mình tu luyện, tự mình tìm tòi. Không bằng nội tình và kinh nghiệm vô số năm của các cường giả Vân Dương Tông được. Lúc này Lục Thiếu Du giống như một con cá đang ngất ngây bơi trong đại dương tri thức, chỉ là thứ mình cần hắn sẽ thu lấy. Chung quanh lúc này có không ít đệ tử dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Mọi người đều biết hắn là vũ giả tam hệ, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không cần thiết xem ngọc giản tất cả các hệ nha. Đối với ngọc giản không phải thuộc tính của mình, cho dù có xem cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Ngươi chính là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đang đứng trong khu vực hỏa hệ xem xét tư liệu trong ngọc giản thì có một âm thanh truyền vào tai hắn. Một cỗ khí tức mang theo áp lực tiến tới. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thì thấy chủ nhân của cỗ khí tức này là một người tuổi chừng 23-24. Mặc bộ một đạo bào màu trắng, ngũ quan sắc bén, mày kiếm dương lên, ngọc thủ lâm phong, khí thế bất phàm. Khí tức quanh thân lại khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc. Chính là ta, có việc gì sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt hỏi. Trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Từ khí tức nhìn vào không ngờ hắn lại nhìn không thấy khí tức của người này. Thế nhưng Lục Thiếu Du chắc chắn tu vi người này đã đạt tới vũ tướng. Ta đã nghe qua đại danh của ngươi, vũ sư cửu trọng đánh bại vũ phách tứ trọng. Ngươi rất mạnh cũng rất kiêu ngạo, ta thích có thực lực kiêu ngạo đã sao, ta cũng rất kiêu ngạo. Thanh niên mặt bạch yên này nhìn về phía Lục Thiếu Du nói. Ta tên là Khuất Đao Tuyệt, đệ tử Dương Trường Lão. Hiện tại xếp thứ 3 trên long bảng. Chờ sau khi ngươi có thể đánh một trận với ta, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Xếp thứ 3 trên long bảng. Lục Thiếu Du thở dài, như vậy là một vũ tướng tuổi còn rất trẻ, thiên phú và thực lực vô cùng kinh khủng. Chương 386. Đệ Tam Long Bảng 2. Tam Long Bảng 2. Thế nhưng Lục Thiếu Du lại là một người tâm khí vô cùng cao ngạo, cho nên đâu chịu thua người thanh niên trước mắt này. Hắn nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ phụng bồi. Nhìn vào Khuất Đao Tuyệt trước mắt này, trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra chiến ý. Người trước mắt hắn hiện giờ tuyệt đối có thể trở thành đối thủ của hắn. Ngươi có chiến ý, ta thích. Ta sẽ chờ ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Sẽ không lâu đâu. Hy vọng tới lúc đó ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Lục Thiếu Du nói. Ha ha. Người trên cùng năm long bảng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Khuất Đao Tuyệt cười to một tiếng rồi lập tức xoay người rời đi. Là Khuất Đao Tuyệt cuồng nhân này sao lại tới vạn vũ lâu a? Nói nhảm, hắn không tới vạn vũ lâu này thì đi đâu? Chả nhẽ đi vũ linh ảo cảnh. Ngoại trừ hai địa phương này hắn còn nơi nào để đi không? Tên cuồng nhân tu luyện này không nghĩ tới cũng muốn khiêu chiến Lục Thiếu Du nha. Sắp có trò hay để nhìn rồi. Tên điên Khuất Đao Tuyệt này toàn bộ Vân Dương Tông cũng chỉ có hai người có thể áp chế hắn. Chung quanh truyền đến tiếng bàn luận, Lục Thiếu Du khẽ cau mày, xem ra danh khí của Khuất Đao Tuyệt này không nhỏ một chút nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lúc Lục Thiếu Du rời khỏi vạn vũ lâu đã là hoàng hôn.

Lục Thiếu Du ho khan một tiếng rồi những mày nói. Chịu trách nhiệm là khi nam nữ phải... Nha! Làm chuyện đó xong mới phải chịu trách nhiệm. Nói trắng ra giữa chúng ta kỳ thực không có gì. Cho nên căn bản không cần phụ trách. Có phải ngươi từng xem qua thân thể ta hay không? Vân Hồng Lăng trợn mắt nhìn Lục Thiếu Du. Đúng, vậy thì sao? Chương 388. Kia là cái gì? Một. Cái gì? Một. Lục Thiếu Du trả lời. Vậy có phải ngươi từng đánh mông ta? Vân Hồng Lăng lại tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Lục Thiếu Du lại gật đầu, đây là sự thực, xúc cảm kia nha, bây giờ đối với hắn vẫn còn vô cùng mới mẻ. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi từng đáp ứng với ta một điều kiện không? Vân Hồng Lăng lại hỏi. Nhớ. Lục Thiếu Du gật đầu, tình huống khi đó hắn không đáp ứng cũng không được a. Lẽ nào còn không tính? Thân thể thuần khiết của ta. Tiểu sắc vườn. Ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào. Dù sao đi nữa ngươi cũng phải phụ trách với ta. Còn nữa, điều kiện của ta chính là muốn ngươi phụ trách với ta. Vân Hồng Lăng lớn tiếng nói, dáng vẻ hiện tại của nàng quả thực giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lục Thiếu Du vậy. A, Lục Thiếu Du hét lên một tiếng, miệng hắn lúc này quả thực có thể nhét trọn một quả trứng vịt. Thế nhưng cho dù ta nguyện ý nhưng nàng đường đường là tiểu thư của Vân Dương Tông, ta cũng không xứng với nàng nha. Đến lúc đó cha nàng cũng không đồng ý. Lục Thiếu Du thở dài rồi mỉm cười nói. Chuyện của ta, cha ta sẽ không phản đối. Dù sao ngươi cũng phải phụ trách với ta. Đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội rồi nói với người. Vân Hồng Lăng đắc ý cười nói. Thế nhưng... Lục Thiếu Du có chút sườn sốt, ánh mắt khẽ đảo rồi nói. Hồng Lăng chuyện đó nói sau, hiện tại ta có chút chuyện muốn nhờ nàng. Chuyện gì, nói đi. Vân Hồng Lăng đáp. Ta cần một ít dược liệu để luyện chế đan dược, nàng có thể tìm giúp ta không? Lục Thiếu Du cười hắc hắc nói. Mấy vị dược liệu chủ dược luyện chế địa linh đan hiện tại đã hết nhắn rồi cho nên hắn cũng chỉ có thể thi triển một chút mỹ nam kế. Bằng vào thân phận của Hồng Lăng tại Vân Dương Tông kiếm một chút dược liệu hẳn không thành vấn đề. Dược liệu sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không phải linh giả mà. Vân Hồng Lăng có chút nghi hoặc hỏi. Dù sao đi nữa đối với ta cũng có tác dụng. Nàng có giúp không? Ta đang cần gấp. Lục Thiếu Du giả vờ sốt ruột nói. Thế nhưng quả thực hắn cũng có chút cấp bách. Tiểu sắc vườn nhà ngươi, ngươi tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì sao? Gạt ta đi kiếm dược liệu hộ ngươi. Hừ. Vân Hồng Lăng khẽ hừ một tiếng rồi lập tức nói. Nói đi, muốn tìm dược liệu gì? Ngày mai ta giúp ngươi tìm tới. Hắc hắc. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Khuôn mặt hắn đỏ lên. Lớn như vậy rồi ngoại trừ mượn kim tệ của Lục Vô Song ra, đây là lần đầu tiên hắn nhờ một nữ nhân giúp tìm thứ gì đó. Sau đó hắn lập tức nói tên dược liệu qua một lần cho Vân Hồng Lăng nghe. Được rồi. Tiểu sắc vườn. Ta nghe nói ngươi đánh bại Hoàng Hổ đạt được vị trí 36 trên Long Bảng. Không tồi. Chỉ là ta lại nghe Đông Mai nói ngươi còn đáp ứng lời khiêu chiến của Lý Đạt Giang. Gia hỏa này không dễ chọc, ta cũng không nắm chắc có thể chiến thắng hắn, ngươi có tự tin thắng hắn không? Vân Hồng Lăng nghiêm túc hỏi, ánh mắt có chút lo lắng. Không sao, chờ sau khi nắm chắc ta mới lên đài. Lục Thiếu Du nói, nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Hồng Lăng trong lòng hắn có chút cảm động. Lục Thiếu Du cười khổ một cái, nữ nhân điêu ngoa trước mắt này không ngờ lại quan tâm tới hắn. Xem ra trong lúc vô ý hắn đã làm nàng cảm động, lại khiến cho nàng thích mình. Lần trước hắn chỉ muốn giáo huấn nàng một chút, ai ngờ lại có hiệu quả như vậy. Thế nhưng hắn đã có Vô Song nha, chuyện này có chút phiền phức. Vậy thì đi tu luyện đi, lần trước cha ta từng nói với ta một chuyện. Vân Hồng Lăng hé miệng nói. Chuyện gì? Lục Thiếu Du có chút hiếu kỳ hỏi. Trên mặt Vân Hồng Lăng tức thì ửng đỏ nói. Cha ta nói. Nếu ai muốn kết hôn với ta chí ít cũng phải tiến vào trên cùng 10 long bảng, cho nên ngươi phải nỗ lực thật nhiều. Chờ sau khi ngươi tiến vào trên cùng 10 long bảng ta sẽ nói với cha chuyện của chúng ta. Vân Hồng Lăng rời đi, Lục Thiếu Du lúc này vẫn sững sờ đứng trong đình viện. Chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu? Theo lý mà nói đây chính là chuyện tốt, thế nhưng Vô Song thì làm sao bây giờ? Vô Song. Được rồi, nửa tháng rồi không gặp nha đầu kia. Khóe miệng Lục Thiếu Du mỉm cười, nửa tháng không gặp, trong lòng hắn có chút tưởng niệm, đây hẳn là cảm giác yêu nha. Tuyết sư, chúng ta đi. Một lát sau, Lục Thiếu Du cố ý thay một kiện đạo bào sạch sẽ. Sau khi chỉnh đốn trang phục một phen mới cưới thiên sĩ Tuyết sư đi tới chỗ Lục Vô Song. Lão đại, ngươi đổi một bộ trang phục mới làm gì vậy? Tiểu Long ở trên vai Lục Thiếu Du khẽ hỏi. Không có gì. Lục Thiếu Du cười nói. Hừ, ta biết, ta nghĩ lão đại ngươi hẳn là phát xuân rồi. Tiểu Long hắc hắc cười, đôi mắt nhỏ khẽ nháy nháy. Sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức tối sầm rồi nói. Ngươi chừa cho lão đại ngươi một chút mặt mũi có được không? Đây là tình yêu đó, ngươi có hiểu không? Trên đỉnh Tuyệt Phong, dưới màn đêm quần áo phiêu động kiếm ánh tung bay. Có một thân thể đang múa kiếm dưới đỉnh Tuyệt Phong. Quả thực giống như là đang nhảy múa vậy. Quả là hữu nữ yêu thả lệ bồi hồi tương thủy mi. Thủy mi lan đỗ phương thải chi tương ký thủy. Hồ tây phát hảo xỉ, song nga tần thúy mi. Hồng kiểm như khai liên tố phu nhược ngưng chi. Sức ước đa giật thái, khinh doanh bất tự trì. Thường căng tuyệt đại sắc, phục thị khuyên thành tư. Dịch thơ. Cô yêu nữ mỹ lệ, vẫn vương đôi hàng mi. Mi thơm hương lan lê, gửi thương nhớ vào ai. Răng trắng tựa hạt bầu, đôi mày bướm xanh mướt. Mặt hồng tựa sen nở, da trắng mịn nuột nà. Dáng yêu điệu thướt tha, dịu hàng uyển chuyển đưa. Vẻ tươi riêng một cõi, khuyên quốc khuyên thành sao. Dịch nghĩa. Có cô yêu nữ mỹ lệ, hàng mày mềm mại như nước. Mi tựa nước thơm hương hoa lan hoa lê, vẻ đẹp rực rỡ của nàng gửi ai thế. Hàm răng trắng tựa hạt bầu, đôi mày mỏng như cánh bướm nơi núi xa. Mặt e thẹn đỏ hồng như sen nở, da trăng núc nà mềm mại. Dáng vẻ yểu điệu yêu kiều duyên dáng. Dịu dàng uyển chuyển trang nhã. Gương an thanh cao xinh đẹp tuyệt trần. Dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành không bì kịp. Một đạo kiếm ảnh xẹt qua tạo ra một vết rách trong hư không. Trước kiếm ảnh đột nhiên có một thân ảnh trắng xóa xuất hiện. Sưu. Kiếm ảnh đột nhiên thu lại. Nhìn nam tử trước mắt này trên mặt Lục Vô Song tức thì đỏ ửng nói. Cẩn thận, ta không khống chế được tới lúc đó để quả thực sẽ rất thảm. Mưu sát phu quân, tội này rất lớn. Lục Thiếu Du vui vẻ nói. Cái gì mà phu quân? Không để ý tới đệ nữa. Lục Vô Song lập tức e thẹn ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Lục Thiếu Du đứng phía sau lưng nàng. Nhìn vào bóng lưng hiểu điệu sợi tóc tung bay theo gió. Quả thực gặp được một nữ nhân như vậy ở thế giới này rốt cuộc đối với gì thế này hắn cũng có một chút cảm giác mình thuộc về nơi này. Bằng không nhiều khi hắn vẫn luôn nghĩ bản thân mình dư thừa ở thế giới này. Còn không mau qua đây. Lục Vô Song quay đầu lại nói. Lục Thiếu Du nhanh chóng đi tới rồi ngồi xuống nhẹ nhàng ôm Lục Vô Song vào lòng. Chương 389. Kia là cái gì? Hai. Cái gì? Hai. Thiếu Du, chúng ta như bây giờ không biết phụ mẫu ta còn có Tam A-di biết liệu có phản đối hay không? Bị Lục Thiếu Du ôm vào lòng. Lục Vô Song khẽ tựa đầu vào lồng ngực Lục Thiếu Du rồi ỉa ôi nói. Trong đôi mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Đến lúc đó để sẽ trở về nói chuyện với đại bá. Bọn họ nhất định sẽ không phản đối. Lục Thiếu Du trả lời. Lục Vô Song chỉ là dưỡng nữ Lục gia sao lại phản đối cơ chứ? Cho dù phản đối bằng vào Lục gia hiện tại hắn cũng không đặt vào trong mắt. Thật không? Thế nhưng ta còn có chút lo lắng, ta là đường tỷ của đệ, thế nhưng hiện tại đều tại tiểu sắc phượng nhà đệ. Lục Vô Song khẽ nói, bàn tay trắng như phấn đánh như mưa vào ngực Lục Thiếu Du. Ta háo sắc sao? Đây đều là tình đến từ trong tim không thể kìm chế được nha. Lục Thiếu Du cười nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Giờ phút này trong lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Từ nay về sau ở Linh Vũ Đại Lục này rốt cuộc hắn cũng cảm thấy mình tồn tại ở nơi này. Sau này hắn phải trở nên mạnh hơn, phải bảo vệ tốt nữ tử trong lòng này. Được rồi Thiếu Du. Mấy ngày trước Băng Lan nói với ta để tiếp nhận khiêu chiến của Lý Sang Đạt. Thế nhưng hắn là cường giả bài danh 20 trên long bảng nha. Để có nắm chắc không? Lục Vô Song lo lắng nói. Yên tâm đi, chuyện gì không nắm chắc ta sẽ không đi làm đâu. Lục Thiếu Du nói. Ta tin đệ có thể ẩn giấu trong Lục gia 17 năm, ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Lục Vô Song khẽ nói. Trong lòng nàng vẫn tin. Lục Thiếu Du ẩn nhẫn ngay từ nhỏ. Chuyện hắn xuyên Việt từ thế giới khác phỏng chừng nói ra cũng không có ai tin tưởng. Lục Thiếu Du không nói gì. Lục Thiếu Du trước đây đã sớm chết. Chỉ là bí mật này hắn vẫn luôn chôn trong đáy lòng mình. Thiếu Du, có một việc ta vẫn muốn hỏi đệ. Lục Vô Song dường như nhớ tới cái gì đó liền rời khỏi lòng Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn rồi nói. Chuyện gì vậy? Lục Thiếu Du hỏi. Để có phải là linh giả hay không? Khi trước ở Lục gia ta từng nhìn thấy để luyện đan, để sơ ý cho nên cũng không phát hiện ra ta. Lục Vô Song nói. Đây là điều mà nàng rất muốn hỏi. Khi trước nhìn thấy Lục Thiếu Du luyện đan nàng đã vô cùng chấn kinh. Còn hỗ trợ hộ pháp cho hắn một hồi. Lục Thiếu Du ngẩn ra. Quả thực trước đây hắn có chút sơ ý. Nhìn vào khuôn mặt của Lục Vô Song. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi nói. Đúng vậy. Đệ là linh giả lại là vũ giả tam hệ. Lẽ nào đệ là linh vũ song tu? Nhìn thấy Lục Thiếu Du gật đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lục Vô Song tức thì cứng nhắc. Tuy rằng nàng đã sớm hoài nghi chuyện này thế nhưng hiện tại lại được Lục Thiếu Du chính mồm thừa nhận, quả thực khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Vũ giả tam hệ lại là một linh giả. Linh Vũ Song Tu. Nàng cũng từng nghe qua trong miệng sư phụ. Người như vậy chỉ có trong truyền thuyết. Người thường căn bản không có khả năng là Linh Vũ Song Tu A. U, V, Quy, Quy, Mơ bây giờ còn chưa thích hợp nói cho người khác, vẫn cần phải giữ bí mật. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đệ quả thực khiến cho ta vô cùng kinh ngạc. Nhiều năm như vậy không ngờ đệ vẫn ẩn nhẫn được. Nếu như cha ta và Tam Thúc biết được nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Lục Vô Song có chút hưng phấn nói. Lục Thiếu Du mỉm cười không nói gì. Lần thứ hai kéo nữ tử trước mắt vào lòng. Lúc này Lục Vô Song còn chưa hồi phục tinh thần lại thì đôi môi đã bị che lại. Trong lúc nhất thời không biết làm sao đã bị Lục Thiếu Du nhẹ nhàng hôn môi. Một lát sau nàng bắt đầu phối hợp với hắn. Đây là một loại bản năng nguyên thủy không cần học tập và chỉ dạy. Hai người nhắm mắt lại đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này. Không ngừng tiến tới thỏa mãn khát vọng trong nội tâm. Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới, hai người như hóa vào làm một. Tay Lục Thiếu Du lại bắt đầu theo thói quen cũ vuốt tóc nàng rồi di chuyển tới bên hông, sau đó rơi vào trên bộ ngực mềm mại của nàng. Dưới sự xâm chiếm của bàn tay hắn khiến cho toàn thân Lục Vô Song tê dại. Không thể phản kháng. Hai tay của nàng lúc này đã đặt trên lưng Lục Thiếu Du. Tham lam hưởng thụ cảm giác hiện tại. lửa nóng trong người Lục Thiếu Du lần thứ hai được nhóm lên. Phản ứng nguyên thủy bắt đầu dị động. Địa phương nào đó bắt đầu dựng lên. Dưới cảm giác này Lục Thiếu Du ngày càng mãnh liệt. Hai tay không ngừng càn lướt. Từ ngực chuyển xuống thắt lưng cuối cùng chạy tới cặp đùi thon dài của nàng. Rồi xuống bờ mông rắn chắc. Cảm giác mềm mại của đôi chân khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác hắn đã không thể khống chế trình mình được nữa. A, đúng lúc này Lục Vô Song kinh hãi kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt từ trong lòng Lục Thiếu Du nhảy ra. Vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía vật đang đổi quần Lục Thiếu Du lên vội hỏi. Trên người để có vật gì vậy? Sao lại vừa nóng vừa cứng như thế? Vô Song, không phải là ngay cả cái này tỷ cũng không biết đó chứ? Lục Thiếu Du tức cười nói. Nhìn lòng bày tay mình lại nhìn vào vật đang đổi quần của Lục Thiếu Du. Lục Vô Song tức thì đỏ bừng e thẹn. Dường như nàng biết được mình vừa mới sờ vào cái gì đó. Tỷ nói. Tiểu sắc ruột nhà đệ, không để ý tới đệ nữa. Nếu còn như vậy lần sau ta sẽ không cho đệ ôm ta nữa. Vô Song, hiện tại ta phải làm sao a? Thời gian thích hợp cũng không có, tỷ đẹp như vậy, nếu chịu ta sẽ thành lép mất. Lục Thiếu Du có chút sầu não nói, loại tình huống này tuyệt đối là nỗi bi ai của nam nhân. Ta sao biết được để tự mình nghĩ biện pháp đi. Lục Vô Song trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Để mau về đi, miễn cho để ở đây rồi nghĩ loạn. Lục Thiếu Du dùng ánh mắt bất đắc dĩ đi về phòng mình. Sau khi ăn vào một viên đan dược rồi tiếp tục tu luyện. Một lát sau thân thể hắn được một cỗ quang mang bao phủ thân thể. Trong một căn phòng vô cùng tinh xảo có một nam tử tuổi chừng 40 đang ngồi trong đó. Đôi mắt sáng sủa, mang theo một chút thâm thúy khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Toàn thân tỏa ra một cỗ khí phách nhàn nhạt. Mà người này chính là tông chủ Vân Khiếu Thiên của Vân Dương Tông, là nhân vật oai phong một cõi trên đại lục Linh Vũ. Tông chủ, việc người muốn điều tra đã tra ra rồi. Trong căn phòng nhỏ này đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc hắc bào. Từ khí tức có thể đoán ra người này không ngờ lại là cường giả vũ xuất. Nói nghe một chút. Vân Khiếu Thiên dường như rất hứng thú với chuyện này lập tức nói. Từ tư liệu trong cổ vực thì thấy. Lục Thiếu Du từng ở trong sơn mạch Vũ Đô mấy tháng. Nhưng không biết vì chuyện gì mà đột nhiên trở thành trưởng môn một môn phái tam lưu tên là Phi Linh Môn. Thế nhưng Phi Linh Môn này trong thời gian mấy tháng sau đó diệt Hắc Kiếm Môn, La Sát Môn, Cửu Hoa Môn. Có người nói trong Phi Linh Môn có tồn tại của cường giả vũ xuất. Đồng thời tại Đại hội Tông Môn một năm một lần ở Phượng Vũ Tông tạo ra danh tiếng. Lão giả mặt hát bào nói. Chương 390. Mãnh hổ, nghịch long cũng chỉ có những thứ này thôi sao? Vân Khiếu Thiên những mày nói. Cũng chỉ có như vậy, nhiều thứ cũng không tra ra được. Ở trong cổ vực mấy tháng. Dựa theo thời gian chắc hẳn là lúc hắn rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi tôi luyện bên trong sơn mạch Vũ Đô rồi mới trực tiếp đi tới cổ vực. Hồng Lăng biết Lục Thiếu Du này hẳn là cũng trong sơn mạch Vũ Đô đi. Vân Khiếu Thiên lãnh đạm nói. Tông chủ. Tiểu tử này gần đây gây ra không ít phong vân. Trực tiếp dùng một chiêu phế đi đệ tử của Triệu Trưởng Lão. Có người nói Triệu Trưởng Lão tức giận tới mức trực tiếp đập nát một cái bàn. Lão giả mặt hát bào nói. Triệu Trưởng Lão này cũng chỉ có sư huyên ta mới có thể khắc chế được. Chuyện này ta cũng có nghe nói. Lục Thiếu Du này ngươi thấy thế nào? Vân Khiếu Thiên ngẩng đầu nhìn lão giả mặt hắc bào hỏi. Thiên phú kinh khủng, thủ đoạn độc ác. Lão giả mặt hắc bào nói ra tám chữ. Còn có tâm trí kiên định, khí thế lăng nhân, trên người có một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Vân Khiếu Thiên thản nhiên nói, người này có thể xuyên qua sơn mạch Vũ Đô cũng đủ thấy được tâm trí kiên định của hắn. Tình huống ở Lục gia ta cũng đã điều tra qua. Hắn tuy rằng là vũ giả tam hệ nhưng lại ẩn nhẫn 17 năm, đây mới là thứ đáng sợ nhất của hắn. Tôn chủ không phải là có dự định gì đó chứ? Lão giả mặt hắc bào do dự một chút rồi nói. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên biến hóa một chút rồi than thở. Ta không dám có ý định gì. Do dự không quyết, chẳng lẽ là do ta già rồi sao? Ý tứ của tôn chủ là. Sắc mặt lão giả mặt hắc bào biến hóa, mấy năm nay không một chuyện gì có thể làm tôn chủ của hắn do dự. Nếu hắn thực tâm để cho ta sử dụng đến lúc đó tuyệt đối sẽ là một đầu mãnh hổ mạnh mẽ của Vân Dương tông ta. Không tới 20 năm đủ để khiếp sợ toàn bộ đại lục linh vũ. Thế nhưng hắn toàn thân lại tràn ngập sát khí, khí thế lăng nhân, há là vật trong ao. Ta sợ đến lúc đó sẽ không phải là một đầu mãnh hổ của Vân Dương tông ta mà là một đầu nghịch long a. Vân Khiếu Thiên tiếp tục than thở nói. Vậy tôn chủ có dự định gì không? Cơ mặt lão giả mặt hắc bào giật giật vài cái rồi khẽ hỏi. Có chút đáng tiếc. Đáng tiếc a. Người này chỉ sợ còn có điều giấu riêng cho nên ta mới đau đầu vì hắn. Vân Khiếu Thiên cười khổ nói. Nhìn lại một chút. Đi một lục chung. Hiện tại lại tới lục thiếu du này. Hai cha con bọn hắn đều khiến ta vô cùng đau đầu. Tông chủ vẫn còn nghĩ tới lục trung sao? Lão giả mặt hắc bào khẽ hỏi. Hắn và lục thiếu du rất giống nhau đều vô cùng ẩn nhẫn. Không hổ là phụ tử, chỉ là ta cảm giác chuyện của lục gia và triệu gia dường như không đơn giản. Vân Khiếu Thiên nói. Lục gia và triệu gia trong này đương nhiên có một chút bí mật. Chúng ta tìm hiểu nhiều năm như vậy cũng không tìm ra một chút manh mối nào. Lão giả mặt hắc bào nói. Quên đi cứ chậm rãi tìm hiểu thôi. Hiện tại chúng ta chỉ cần chú ý sự tình xảy ra 10 năm gần đây đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lực thần bí. Những môn phái khác đã liên hệ với ta. Cỗ thế lực này dường như đang thẩm thấu vào trong đại lục linh vũ. Ẩn giấu đã vài thập niên. Dường như đang mưu đồ chuyện gì đó. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên thu liếm lại. Một cỗ hơi thở tức thì xuất hiện. Giống như một đầu mãnh hổ đột nhiên mở mắt. Cỗ khí thế vừa rồi vô cùng kinh khủng. Cỗ thế lực thần bí này ẩn giấu vô cùng sâu. Trong cổ vực dường như đã sớm có dấu vết của bọn chúng. Thành Đông Hải Ma Vân dường như cũng có thân ảnh của bọn họ. Lão giả mặt hắc bào nói. Toàn lực điều tra, không nhanh chóng tra ra lai lịch rõ ràng của cỗ thế lực thần bí này ta không an tâm. Ta có dự cảm, chỉ sợ đại lục linh vũ sắp lâm vào một trận tinh phong huyết vũ. Vân Khiếu Thiên than thở, tinh quang trong mắt chợt lóe. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đêm yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau khi tia nắng ban mai vừa mới xuất hiện lục thiếu du cũng dừng tu luyện. Từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí. Lúc này khí tức của hắn cũng đã gần tới vũ sư cửu trọng hậu kỳ. Không bao lâu nữa là có thể đạt tới vũ sư cửu trọng đỉnh phong rồi. Đến lúc đó nên chuẩn bị đột phá vũ phách. Cảm giác chân khí tràn đầy trong cơ thể, lục thiếu du lẩm bẩm nói. Chủ nhân, ta có cảm giác ta sắp đột phá. Mấy ngày nay ta sẽ tìm một địa phương an toàn để đột phá. Thân ảnh lục thiếu du vừa mới xuất hiện huyết tích dịch đã tới bên người hắn mở miệng nói. Muốn đột phá sao? Vậy ngươi cẩn thận một chút, đột phá trong Vân Dương Tông sẽ khiến không ít người chú ý. Lục thiếu du nói. Huyết tích dịch rốt cuộc cũng đột phá. Sau khi nó đột phá tới tứ giai trung kỳ hẳn là có đủ thực lực chống lại vũ phách lục trọng tới thất trọng. Chủ nhân, ta biết một ngọn núi phía trước vô cùng an toàn, hẳn sẽ không khiến cho nhiều người chú ý. Huyết tích dịch nói. Đi đi cẩn thận một chút. Lục thiếu du nói, huyết tích dịch đột phá ở trên núi sẽ khiến cho người khác chú ý. Huyết tích dịch rời đi, hai hàng lông mày lục thiếu du nhíu lại. Nếu như huyết tích dịch thành công đột phá tới tứ giai trung kỳ,